Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu tiếng thở dốc, ở bên trong buồng xe liên miên không dứt vang lên, phối hợp người phụ nữ tiếng gào, cùng với thỉnh thoảng tiếng va chạm. Để cho người mơ tưởng viễn vong, xe sinh tồn cửa xe rộng mở trước, ở ban đêm mờ tối hạ, bên trong xe ánh đèn sáng ngời, soi đến ngoài xe tiểu hắc trên mình, tiểu hắc ngẩng đầu lên, hướng bên trong xe liếc mắt nhìn, tiếp theo sau đó nằm giả vờ ngủ, bên trong xe trong phòng bếp, Tưởng Sơn phát tiết một ngày tinh thần xông pha, chậm rãi thối lui ra, cột lên quần. Xoa xoa người phụ nữ đưa lưng về phía hắn cái mông, cười một tiếng. Lý Lệ hai tay chống đỡ phòng bếp lò bếp, sâu đậm thở hào hển, mồ hôi tràn ngập mặt nàng lên, lau một cái kiểu khác thẹn thùng và thỏa mãn, kéo bên chân mình quần sót, gột lên nút áo, xoay người thở gấp nhìn Tưởng Sơn. Tốt lắm, ta muốn nấu cơm, cũng chết đói. Người phụ nữ nói rất ấm mềm, lại mang quyến rũ, Tưởng Sơn nghe sảng khoái gật đầu một cái, đi ra phòng bếp, đi ra ngoài xe, nhìn ban đêm tinh không, cảm thụ và trước kia bất đồng sinh hoạt, Tưởng Sơn trong lòng vô cùng hài lòng. Người phụ nữ, lực lượng, quyền lợi, bây giờ hắn cũng có, ở nơi này Mạt Thế nhàm chán trong cuộc sống, trừ lực lượng phát tiết. Quả thật cũng chỉ có phụ nữ, nhìn yên lặng tiểu hắc, Tưởng Sơn cảm giác được mình cũng không thể yên lặng ở ấm mềm hương lý. Cũng phải là truy đuổi lực lượng, bắt đầu phấn đấu, đảo mắt, hút thuốc Tưởng Sơn, liền bị bên trong xe người phụ nữ tiếng gọi ầm ĩ. Phá vỡ đang đọc lại suy nghĩ, thức ăn làm xong, có thể ăn cơm, quả thật, có một người phụ nữ. Rất nhiều thứ cũng không cần hắn ra tay, không đơn thuần là thân thể an ủi, tâm lý cũng là loại an ủi. Đi lên xe, nhìn như cũ ba thức ăn một canh, hai huân hai làm, Tưởng Sơn mở miệng nói, không cần quá tận lực tiết kiệm, ngươi muốn ăn cái gì liền làm, không ăn hết không có sao, thức ăn còn nhiều mà, ngươi muốn ăn cái gì và ta nói. Lý Lệ cởi ra nấu cơm tạp dề, nghe người đàn ông lời nói, vui vẻ gật đầu một cái, người đàn ông đối với nàng phòng bị dần dần ở biến mất, mà đối với nàng chậm hơn chậm vậy đang gia tăng, nàng có thể cảm nhận được, không thể không nói, tay của nữ nhân nghệ khá tốt, mặc dù Mạt Thế trước là một sự nghiệp hình người phụ nữ, nhưng là cái này làm món ăn tay nghề không có rơi xuống. Chuyện nhà thức ăn làm đặc biệt ngon miệng, Tưởng Sơn cũng không phải rất so đo người, cho nên hai người ở trên bàn cơm, thật vui vẻ đang ăn cơm, không phải trêu chọc, bất quá chỉ là nữ lớn nam tiểu nhân hình dáng, để cho người có chút cảm giác khác biệt, buông xuống đôi đũa trong tay, Tưởng Sơn hài lòng thở ra một hơi, Mạt Thế trong thế giới, có thể mỹ mỹ ăn bữa ngon cơm. Quả thật rất là hưởng thụ, bất quá đối với hắn đã có điểm tập tục bình thường. Nhìn người đàn bà vậy để chén xuống đũa, biểu thị ăn no, Tưởng Sơn tỏ ý người phụ nữ theo tự mình tới. Lý Lệ nghi hoặc nhìn hắn, rồi sau đó mắc cỡ đỏ mặt, lấy là người đàn ông lại muốn, mở miệng thở gấp nói, Tam ca, về đến nhà liền đã tới, còn tới à? Một ngày việc làm xuống, ta cũng không tắm rửa. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà thẹn thùng dáng vẻ, chế nhạo cười, như cũ phất phất tay. Người phụ nữ không có cách nào, chỉ có thể theo kịp. Đi vào phòng ngủ, người phụ nữ vừa định cởi quần áo, nhưng là trước người Tưởng Sơn, vẫn đi vào bên trong đi. Bên trong là cái kho hàng, Lý Lệ biết, nhưng là không có đi vào. Mở ra kho hàng cửa, Tưởng Sơn dựa vào một bên tủ quần áo, hướng Lý Lệ phiết liễu phiết đầu, tỏ ý nàng đi vào. Lý Lệ có chút không nghĩ ra liếc nhìn Tưởng Sơn, vẫn là đi tới, vào đi kho hàng cửa. Nha, người phụ nữ kinh ngạc vui mừng tiếng gào, để cho Tưởng Sơn hài lòng cười lên. Lý Lệ nhìn toàn bộ kho hàng tràn đầy mấy hàng mắc áo, cả người che miệng, hưng phấn vui vẻ, chiếm hết toàn bộ trong lòng. Như thế nào, những thứ này các loại quần áo giày, nhưng mà ta xài đại công phu tìm tới. Hài lòng đi, Tưởng Sơn đứng ở sau lưng nàng, nhìn trong kho hàng không gian mở miệng nói. Bên trong kho hàng nguyên bản gửi không nhiều thức ăn, lúc này đã không có, mà bên trong bây giờ bày đầy hết mấy tiệm bán quần áo bên trong cái loại đó mắc áo. Phía trên treo đầy nhiều loại nữ thức quần áo, váy, quần, áo đầm, tay ngắn, các loại quần áo đều có. Hơn nữa cũng phân loại, đồ lót một loại, tay ngắn một loại, váy một loại, quần một loại, còn có trên đất tràn đầy đương đương các loại nữ thức giày. Giày cao gót, giày thể thao, giày xăng đan, còn có một bên chất đống các loại túi túi. Cái này làm cho Lý Lệ như thế nào ổn định, mặc dù bây giờ là mạt thế, đối với những thứ này người bình thường là không có bất kỳ ý tưởng. Nhưng là đối với bây giờ ở bên trong xe giống như qua người bình thường sinh hoạt hai người, đối với người phụ nữ này đánh vào vẫn rất lớn. Đi lên trước cầm lên quần áo hướng về phía trên mình bút họa. Lý Lệ vô cùng vui vẻ, đỏ au bên mặt, hưng phấn thỏa mãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta lại đi chuyến Ngân Thái, dù sao không người đồ ta liền cầm hơn điểm, ngươi dù sao cũng cần. Tưởng Sơn nhìn Lý Lệ mở miệng giải thích, thật ra thì đại đa số là Ngân Thái cầm, nhưng là còn có rất nhiều là hắn theo tiệm kinh doanh mua, xài chút ít tiền. Vừa dứt lời, dương lên đôi môi, đã bị người phụ nữ chặn lại. Lý Lệ ôm Tưởng Sơn nhiệt liệt nghênh hợp, đôi môi thay nhau, hai cái lửa nóng thân thể lẫn nhau dán thì ra như vậy. À, muốn ta? Người phụ nữ mê ly cặp mắt, nhìn Tưởng Sơn, mở miệng nói. Tưởng Sơn tuét miệng cười, nhìn xem đàn bà và kho hàng quần áo, nói, tắm, thay vậy bộ quần áo. Lý Lệ sững sốt một chút, nghi ngờ quay đầu nhìn, một kiện bó sát người túi mông áo đầm và màu đen đồng miệt. Yên tĩnh máng lên móc áo. Sáng sớm, bưng mì sợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Tưởng Sơn, đang tra xem dẫn đường lên bản đồ. Hắn tìm lần này lên đường mục tiêu, hắn dự định đi săn bắt hoàng kim cùng với thú nhân hóa. Có lẽ thú nhân hóa hắn từ trên bản đồ không tìm được ở đâu, nhưng là trước tìm hoàng kim, sau đó tìm kiếm chung quanh, nhiều ít có thể phát hiện điểm thú nhân hóa đi. Hắn trong lòng là như vậy tính toán. Dẫu sao càng đi địa phương nhiều người đi, nhân khẩu càng nhiều xác sống cũng càng nhiều, mà đột biến hình xác sống cũng chỉ tiến hóa nhiều hơn. Như vậy thì hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có thú nhân hóa. Bản đồ rất rõ ràng hiện lên huyện Phụng Hóa hết thảy. Tưởng Sơn cầm đũa kẹp mì sợi, đi trong miệng nói nhiều trước, thủ công mặt vẫn là rất kình đạo, ăn hắn vô cùng sảng khoái. Bữa ăn sáng là mình làm, Lý Lệ còn đang ngủ. Tối hôm qua, chiến đấu ở Tưởng Sơn không ngừng nghỉ vậy đòi lấy hạ, để cho người phụ nữ tiêu hao rất lớn, cầu xin tha thứ không dứt. Tưởng Sơn có thể cảm giác được thân thể ở dị hóa hạ và cửa hàng quái lực tăng cường hạ, cả người tinh lực thể lực biến hóa long trời lỡ đất, tương đối phù hợp ở trên giường biểu hiện, cũng là để cho hắn kiêu ngạo đặc biệt. Sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục tra xem dẫn đường lên bản đồ. Thành khu đường dành cho người đi bộ có chút xa, một ngày một cái qua lại, có thể thời gian không đủ. Không quá ta trong ấn tượng, dường như đường dành cho người đi bộ và phim ảnh cũ viện bên kia có rất nhiều tiệm vàng. Điểm này vẫn là phải đưa lên tiến trình. Tưởng Sơn vừa ăn mì sợi, bên hàm hồ lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn dơ lên chén uống hớp tươi đẹp cháo. Ừ, hay là đi cái này đi. Khoảng cách và Ngân Thái không sai biệt lắm. khoảng cách gần, hơn nữa ta cũng quen tất. Xác định mình hành trình, Tưởng Sơn nhanh chóng ăn trong chén mì sợi, dự định chuẩn bị một chút, sẽ lên đường. Hắn lựa chọn địa điểm là Thái Bình Dương Thương Trường và Ngân Thái Thương Trường như nhau, đều là cùng kiểu mua đồ giải trí ăn uống một thể hóa thương trường. Năm đó huyện Phụng Hóa cái đầu tiên lớn thương trường chính là Thái Bình Dương Thương Trường. Bất quá bởi vì vị trí không tốt, hơn nữa hậu kỳ Ngân Thái xây hoàn thành, để cho Thái Bình Dương nhanh chóng suy bại, bây giờ ở vào 0304 vị trí. Bất quá so sánh Ngân Thái nhỏ hơn số 1 Thái Bình Dương Thương Trường. Bây giờ xác định vị trí vậy biến thành bán nhiều trận. Quần áo và các loại sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đều có. Cũng là tầng 5 kiến trúc, lầu 1 vậy cất ở đây các loại tiệm châu báu, tiệm nữ trang. Cùng với Tưởng Sơn mong đợi vàng bạc tiệm, Thái Bình Dương ở vào huyện Phụng Hóa ngoại ô, và Ngân Thái ở cùng một con đường thẳng tắp lên. Bất quá nó cách xa thành khu, mà Tưởng Sơn bây giờ chỗ ở trạm xe hơi cũng cùng hắn là một thẳng tắp góc đối. Theo trạm xe hơi bút và chung cư bỏ hoang thẳng tắp đi, đi ngang qua huyện Phụng Hóa Trung học, ở vượt qua huyện Phụng Hóa Giang là có thể đến. Bởi vì bây giờ không có ở đây quảng trường cứ điểm, cho nên khoảng cách tương đối Ngân Thái ngược lại còn muốn gần. Ở phòng bếp buông chén đũa xuống, Tưởng Sơn đi trở về phòng ngủ, từ đáy giường cầm ra chưa có súng cái dương, bắt đầu thu thập mình trang bị, vẫn là 4 cây súng giới, cũng phải dẫn theo, cùng với bày đặt ở đầu giường 2 cây chảm mã đao. Tưởng Sơn nhẹ giọng cầm lên, bất quá Lý Lệ cũng bị tiếng vang đánh thức. Mơ hồ mở mắt ra nhìn trước mắt người đàn ông, lười biếng thanh âm vang lên. Tam ca, dậy rồi à, ta cho ngươi làm điểm tâm. Vừa nói liền muốn đứng lên, Tưởng Sơn ngăn lại nàng, mở miệng nói, con chờ một chút lên đường có chút việc đi. Ngươi ngày hôm nay liền ở trong xe đợi đi, đừng đi ra ngoài, mặc dù cái này phiến rất an toàn, nhưng là lấy phòng vạn nhất, có chuyện gì? Điện thoại vô tuyến hô ta, buổi tối ta thì trở lại, làm cơm tối xong, rửa sạch sẽ chờ ta. Ở người phụ nữ ngoan thuận gật đầu hạ, Tưởng Sơn dùng sức nhéo một cái trước ngực nàng đầy đặn. Ở người phụ nữ tiếng thở gấp trong, sau đó nắm lên đau thương, đi ra phòng ngủ, sửa sang lại súng ống để lên tiểu hắc lưng bên bộ thẻ trừ. Đem 2 cây trường đao vậy bỏ vào bên kia thẻ trừ. Tưởng Sơn đem trên đất ba lô để lên phần lưng của nó, suy nghĩ một chút không việc gì bỏ sót, nhảy lên tiểu hắc phần lưng. Chú ý an toàn à, tam ca. Lý Lệ vịn cửa xe bên, nhìn Tưởng Sơn hô, trên người bó sát người áo ba lỗ, nửa mình dưới chỉ điều này mê người quần lót, làm nổi bật hoàn mỹ dáng người. Tưởng Sơn gật đầu một cái, phất tay một cái tỏ ý người phụ nữ trở về trong xe. Lý Lệ gật đầu một cái, đè xuống bên trên nút ấn, cửa xe ngay tức thì đóng kín. Tưởng Sơn nắm lên tiểu hắc nơi cổ xích sắt, run rẩy một cái, dắt tiểu hắc từ lầu chót nhảy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiayuyencv.com/tiaong-sins-tu-tiu-tiai-gạch-nối-di-gạch-nối-tiai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.